Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Mạch suy nghĩ tinh kỳ lão ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Thần liền chạy về nhà. "Thần Thần, ngươi làm sao trở về? Nhanh, mau vào." Mặc đồ ngủ, Ôn Hà mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa nhi tử, có chút sững sờ xuống, sau đó liền cười lôi kéo hắn vào nhà. Nhưng mà nụ cười này theo Tô Thần lại là có chút miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, sắc mặt cũng có chút tiều tụy, còn có nhàn nhạt mắt quầng thâm, rõ ràng là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay không có gì khóa, liền trở lại nhìn xem lão ba đâu. Tô Thần cũng không có vội vã đến hỏi, cha ngươi còn đang ngủ đâu? Hôm qua ngủ trễ, ta cái này đang chuẩn bị đi mua một ít bữa sáng. Ôn Hà sáng long lanh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, để ta làm đi. Tô Thần buồn cười nói, thật ngoan. Ôn Hà cười nhẹ nhàng bưng lấy mặt của hắn chà đạp, vậy ta đi trên lầu gọi ngươi ba. Tô Thần trợn mắt một cái, đem tay nàng cho lấy ra, trực tiếp đi tới nhà bếp. Ôn Hà nụ cười trên mặt thu lại, như có điều suy nghĩ nhìn hắn bóng lưng, sau đó lên lầu, đi vào phòng ngủ, đẩy đẩy vẫn còn ngủ say Tô Văn Sơn. Lão công, tỉnh, làm sao? Tô Văn Sơn tỉnh lại, còn buồn ngủ hỏi thăm. Thần Thần trở về, ở phía dưới làm điểm tâm. Ôn Hà sắc mặt nghiêm túc, hắn sớm như vậy trở về làm gì? Hôm nay cũng không phải hai ngày nghỉ. Tô Văn Sơn nghi ngờ nói, khẳng định là mạt mạt nha đầu kia nhìn ra cái gì, sau đó nói cho hắn biết. Ôn Hà trực tiếp liền đoán cái chuẩn, dù sao cũng là thân sinh nhi nữ, bọn hắn tâm tư gì, nàng rất dễ dàng liền xem thấu. Hai đứa bé này, biết rõ nói mù thao. Tô Văn Sơn cười khổ xoa xoa mi tâm, đứng dậy hướng phòng rửa mặt đi đến. Bọn nhỏ cũng là lo lắng. Ôn Hà theo tới, cau mày nói, lão công, ngươi nói cho cùng là ai tại nhằm vào chúng ta? Chiêu Dương truyền thông cũng không có như thế lớn năng lực đi. Hiện tại công ty từng cái phương diện đều nhận chèn ép, hạng mục tất cả đều bị bách kết thúc, lòng người bàng hoàng, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Hiện tại ta cũng không có rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, hôm nay ta lại đi tìm mấy cái lão hữu tìm kiếm tình huống. Tô Văn Sơn trên mặt cũng là mây mù che phủ, lúc đầu hắn cái kia hảo hữu phản bội đã để công ty liền gặp được phiền toái rất lớn. Hiện tại lại không biết chuyện gì xảy ra, công ty đột nhiên gặp toàn phương vị đả kích nghiêm trọng, có thể nói là nhà dột còn gặp mưa. Càng mấu chốt chính là bọn hắn căn bản không biết đến cùng là ai tại phía sau màn, lại là tại sao phải nhằm vào bọn họ công ty, hoàn toàn không chỗ bắt đầu. Mấy ngày nay Tô Văn Sơn tìm không ít quan hệ bốn phía nghe ngóng, nhưng mà không có tác dụng gì. Những cái kia trên phương diện làm ăn lão bằng hữu đều là ấp úng, không dám nói rõ, chỉ là có người mịt mờ nhắc nhở, hỏi hắn gần nhất có phải là chọc tới đại nhân vật gì. Tô Văn Sơn đối với cái này càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vẫn là Thần Thần ngươi làm ăn ngon. Ôn Hà vẻ mặt tươi cười ăn bữa sáng, phảng phất giống như bình thường. Tiểu Thần, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên trở về? Tô Văn Sơn giả bộ tùy ý hỏi. Là như vậy, Tô Thần để đũa xuống, cười nói ra, ba, ngài không phải tại sâu cái kia tiểu thuyết chuyện A, ta trong mấy ngày qua viết một bản đề tài không sai biệt lắm, cho ngươi xem một chút. Ồ, Tô Văn Sơn vợ chồng hai người đều là sắc mặt kinh ngạc nhìn xem nhi tử, chẳng lẽ hắn trở về là việc này? Bất quá, một bản tốt tác phẩm há lại ngắn như vậy thời gian có thể viết ra. Được a, cho ta xem một chút. Tô Văn Sơn cười gật đầu, mặc dù xem thường, nhưng cũng không muốn đả kích nhi tử phần này tính tích cực. Tô Thần đem ra Tô Văn Sơn máy tính, đem USB chen vào đi, sau đó mở ra văn kiện, phóng tới Tô Văn Sơn trước mặt, cười nói ra, ngài nhìn xem, lượng kiếm, tên sách cũng không tệ a. Tô Văn Sơn cười tán thưởng xuống, sau đó vừa ăn bữa sáng, một bên tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Rất nhanh, Tô Văn Sơn liền bị cố sự hấp dẫn, để đũa xuống, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sắc mặt theo kịch bản phát triển không ngừng biến ảo. Thần thần viết thế nào? Ôn Hà nhìn xem hắn biểu lộ biến hóa, hiếu kỳ hỏi thăm. Tốt, tốt sách a. Tô Văn Sơn kích động hô to, tạm thời gián đoạn tiếp tục xem tiếp. Sắc mặt hưng phấn nhìn xem Tô Thần, đây thật là ngươi viết, cái kia còn có thể là giả. Tô Thần cười gật đầu, mặc dù còn chỉ nhìn một điểm, nhưng đã có thể nhìn ra là bản sách hay, không thể so cái kia sĩ binh tiến kích chênh lệch, không nghĩ tới tiểu thần ngươi còn có cái này tài năng. Tô Văn Sơn ánh mắt phức tạp nhìn xem nhi tử, từ khi Tô Thần cải biến lười biếng tính cách đến nay, biến hóa có chút quá nhanh, để hắn cái này lão ba đều có chút phản ứng không kịp. Thần thần ngươi thật tuyệt, không hổ là nhi tử ta. Ôn Hà cười giơ ngón tay cái lên tán thưởng, ba ngài cảm thấy có thể là được. Tô Thần cười gật gật đầu, lại nói, các ngươi đợi chút nữa có phải là muốn đi công ty? Mang ta đi xem một chút đi, nói đến ta nhiều năm đều không có đi qua. Hai người nghe vậy đều là sững sờ. Thần thần, ngươi đi công ty làm gì? Khí trời lại nóng lại không ai chơi với ngươi, vẫn là ở trong nhà đi, hoặc là về trường học đi thôi. Ôn Hà mất tự nhiên mà cười cười nói, đúng đúng, công ty hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi đi làm gì? Tô Văn Sơn vội vàng gật đầu phụ họa, cha, mẹ, ta biết công ty gặp được phiền phức, việc này khả năng cùng ta có quan hệ, ta phải đi nhìn xem. Tô Thần giọng nói trịnh trọng nói, hắn biết Triệu Thái không có khả năng cứ như vậy tính, nhưng những ngày này nhưng vẫn không động tĩnh gì, tiếp vào muội muội điện thoại về sau, hắn liền suy đoán khả năng này là liền là Thẩm Thiên Trạch cùng Triệu Thái trả thù. Chuyện gì xảy ra? Tô Văn Sơn vội vàng hỏi. Tô Thần liền đem sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Ta nói chuyện gì xảy ra? Thẩm gia, Triệu gia, đây chính là ma đô giới kinh doanh rất có địa vị hai đại gia tộc. Lần này phiền phức, Tô Văn Sơn cau mày. Cảm giác được sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho tới bây giờ thân gia quá trăm triệu, cũng coi là cái nhân sĩ thành công. Nhưng ở ma đô tòa này cả nước kinh tế phát triển nhất thành thị, điểm ấy thành tựu không đáng kể chút nào. Thậm chí đều chen không tiến chân chính thượng lưu vòng tròn. Thẩm gia, Triệu gia cái này hai đại gia tộc, đối nho nhỏ Thần Thiên văn hóa đến nói liền là hai tòa quái vật khổng lồ, căn bản không phải một cái lượng cấp. Thần thần, đánh thật hay, nam nhân sao có thể để cho mình nữ nhân bị khi phụ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thần thần ngươi giao bạn gái là lúc nào chuyện? Cô gái này tên gọi là gì? Có hay không ảnh chụp? Nhanh cho mẹ nhìn xem. Ôn Hà chú ý trọng điểm hoàn toàn khác biệt, thế mà quan tâm hơn hắn giao bạn gái chuyện, một mặt kích động trực tiếp liền là tam liên hỏi. Tô Thần không nói gì cười khổ, lúc này mới ý thức được mình vừa rồi xác thực nói lộ ra miệng. Lão bà, ngươi lầm trọng điểm đi. Tô Văn Sơn cười khổ nhìn về phía thê tử, ngươi mới lầm trọng điểm, nhi tử giao bạn gái không thể so công ty trọng yếu. Công ty không có lớn không một lần nữa lại đến. Ôn Hà đỗi trở về. Tô Văn Sơn lấy tay nâng trán, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lão ba, việc này là ta đưa tới. Tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt. Tô Thần sắc mặt trịnh trọng cam đoan. Tô Văn Sơn ngước mắt nhìn hắn một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu nói.